Các bạn đang nghe tập 50 bộ truyện Người có tiền ta có đao của tác giả Âu Dương Mặc Tâm qua sự diễn đọc của Chan. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 203, sợ chưa? Nói thật, Ngũ Đạt làm bộ khoái nhiều năm như vậy cũng gặp phải không ít cảnh tượng kinh dị quái dị. Xa quá thì không nói, nhưng nói tới hiện trường vụ án sát nhân Hoa Đào năm trước thôi, sự tàn nhẫn đẫm máu đó hại hắn gặp ác mộng 3 ngày. Với mức độ kinh dị của ngày hôm nay thì Ngũ Đạt dự cảm sẽ phải đối mặt với cơn ác mộng kéo dài hơn cả tháng. Lúc đầu còn có thể hét vang một tiếng, bây giờ thì sợ tới mức chẳng thể phát ra được âm thanh nào. Hắn trợn mắt nhìn bàn tay khô héo đẩy từng tấc nắp quan tài ra. Một đầu người trắng bệch chui từ trong quan tài, mái tóc rối tung màu xám trắng xõa ra, làn da nhăn nhúm vàng vọt, dán sát vào hộp sọ. Hai hốc mắt lõm sâu xuống, bên trong khảm hai viên nhãn cầu xám trắng ảm đạm, xương gò má cao vút, miệng mím lại giống như đóa hoa cúc mất nước, chậm rãi xoay qua, miệng mở ra một khe hở, phun ra một luồng khói. Cận Nhược hít sâu một hơi, Ngũ Đạt lật hai mắt muốn ngất xỉu. Đúng lúc này, Phương Khắc đột nhiên lạnh lẽo cười. Giả thần giả quỷ, nhìn cho rõ ràng, đó là một người sống. Cận Nhược và Ngũ Đạt nấc một tiếng, lại đứng thẳng lên, chỉ thấy đầu người càng lúc càng cao, chậm rãi bò từ trong quan tài ra. Thì ra dưới đầu người còn treo một thân thể, gầy giống như bộ xương khô, khoác một bộ đạo bào trống rỗng. Đạo bào vốn ước chừng là màu xanh, bây giờ đã phai hết màu, cổ áo rách nát. Trọng điểm là, người này có chân, trên chân còn mang một đôi giày rách nát, chỉ là không có vớ. Ngón chân cái màu vàng bảnh lên, trong tay cầm một thanh phất trần, hói một nửa, nhìn chỉnh thể tạo hình. Ế, hẳn là một đạo sĩ. Phục sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo xin cúi đầu. Âm thanh của lão đạo sĩ giống như con lừa già nghiến răng, khó nghe đến mức khiến cho người ta nổi hết da gà. Cận Nhược và Ngũ Đạt dìu nhau đứng lên, thở dài một hơi. Ôi, ôi nương ta ơi, là người thì tốt rồi. Ánh mắt Phương Khắc đánh giá lão đạo sĩ từ trên xuống dưới một lượt. Người là ai? Lão nói, nơi này đương nhiên là nghĩa địa rồi. Tại sao lại ở trong quan tài? Bần đạo đã qua tuổi chết rồi. Thi thể trong nghĩa trang đâu? Đạo hiệu của bần đạo là Vô Vi Tử, đến từ Huyền Trung Quán. Cận Nhược đầu đầy vạch đen, khó khăn lắm mới tìm được một người sống còn thở, thế mà lại là một tên điếc. Làm càn! Lão đạo sĩ đột nhiên ném phất trần lên mặt Cận Nhược, khói bụi bốc lên. Yêu nghiệt phương nào! Sao dám cả gan, làm càn trước mặt Vô Vi Tử ta, còn không mau hiện ra nguyên hình. Cận Nhược liên tục hắt hơi bốn cái, tức giận đến mặt đỏ tai hồng, dậm chân muốn đánh người. Ngũ Đạt vội vàng ôm Cận Nhược lại. Ấy, Cận thiếu môn chủ chớ tức giận, người nhìn lão đạo này gầy đến chỉ còn mỗi xương cốt, người mà đánh hắn một quyền khi hắn chết luôn đấy. Cận Nhược cắn răng, hôm nay coi như vận khí của người tốt, ta cho ngươi một mạng. Vô Vi Tử hất cằm, biểu cảm kiêu căng. Vô Vi Tử ta thanh tu 58 năm đã thành kim thân. Kim thân cái rắm, toàn thân ngươi trên dưới đều là cất màu vàng thì có. Cận Nhượng tức giận mắng chửi. Được quán chủ Huyền Trung Quán nhờ vả, ở đây trấn thủ nghĩa trang, tinh lọc oán khí, diêu độ oan hồn. Các tiểu yêu nghiệt mau lui đi, nếu không bản đạo sẽ triệu cửu thiên vân lôi đánh cho các ngươi trở lại nguyên hình. Cận Nhược trợn trắng mắt. Chúng ta mau đi thôi, đừng lãng phí thời gian với tên đạo sĩ điên này. Lời còn chưa dứt, Phương Khắc tát Cận Nhược một cái, đánh sang một bên, ôm quyền thi lễ. Con người đen nhánh nhìn chằm chằm khuôn mặt Vô Vi Tử. Dám hỏi đạo trưởng, oán khí đến từ đâu? Vô Vi Tử lúc này lại không lãng tai nữa, quan phất trần hai cái bày ra tạo hình đắc đạo cao nhân. Lúc bần đạo mới tới nơi này thì âm khí cực nặng, oán khí bốc lên, chướng khí mù mịt. Bần đạo mở pháp đàn 7 ngày, thỉnh 9981 chú thanh minh mới đánh tan được oán khí. Bây giờ chỉ lưu lại tàn niệm của oan hồn vờn quanh không siêu thoát được. Vậy hiện tại oan hồn đang ở đâu? Phương Khắc lại hỏi. Vô Vi Tử cầm phất trần đoan chính đi ra ngoài. 10 dặm phía bắc, sườn bắc tụy hắc khí âm u, âm khí nặng nề là vì oan hồn quy tụ. Phương Khắc híp mắt. Đạo trưởng Vô Vi Tử có thể dẫn đường cho chúng ta hay không? Vô Vi Tử liên tục lắc đầu. Bần đạo trấn thủ nghĩa trang, tuyệt đối không thể rời đi nửa bước. Các ngươi có thể tự đến đó. Hành động hung hiểm này, mong ngàn vạn lần cẩn thận. Cận Nhược, Ngũ Mộ đâu? Mời đạo trưởng Vô Vi Tử cùng lên đường. Phương Khắc nghiêm giọng nói. Cận Nhược và Ngũ Đạt tiến lên, mỗi người một bên đỡ Vô Vi Tử lên. Hai chân hắn rời khỏi mặt đất. Vô Vi Tử kinh hãi, hai chân đá lung tung. Làm càn, còn ra thể thống gì nữa? Các tiểu yêu ta là kim thân Vô Vi Tử. Ngũ Đạt dùng rẻ rách nhét vào miệng Vô Vi Tử, động tác kia cứ phải gọi là thanh thạo gọn gàng. Lúc Cận Nhược giữ Vô Vi Tử cảm nhận được trọng lượng của lão, thân sắc hơi đổi, liền ghé mắt nhìn dấu chân xung quanh. Bên trong nghĩa trang bụi bặm trải rộng, tất cả dấu chân đều rõ ràng vô cùng, nhất là dấu chân của Vô Vi Tử, chỉ có lòng bàn chân trước, không có gót chân sau. Cận Nhược ánh mắt chợt lóe lên, nở nụ cười. Vô Vi Tử đạo trưởng, ngài chớ từ chối, hành trình này hung hiểm, phàm nhân chúng ta còn cần vị kim thân vạn năng như ngài thay chúng ta che chở. Sườn dốc Bắc Tụy, cách nghĩa trang 10 dặm về phía bắc là một bãi tha ma, cỏ hoang tràn ngập, gió thổi thê lương. Lúc đám người Phương Khắc đến đó thì trời đã gần hoàng hôn, bầu trời trải đầy những đám mây cháy đỏ, khiến những ngọn núi như bị nhuốm máu, nhìn mà sởn tóc gáy. Ngũ Đạt lấy rẻ rách trong miệng Vô Vi Tử ra, hỏi, oan hồn ở đâu? Vô Vi Tử tức giận khiến mặt càng nhăn nheo, trong mắt màu xám tro gần như muốn nhảy ra hốc mắt. Yêu nghiệt hoành hành, tiểu nhân đương đạo, thế nhân có mắt không tròng, tiểu yêu tiểu quái vô sỉ làm càn, 9 ngày mây sấm, gió nổi mây bay, cấp cấp như luật lệnh. Cận Nhược cạch một tiếng rút nhược tịnh ra, vẻ mặt như cười như không. Nếu ngươi còn giả điên giả dại thì ta sẽ không khách khí nữa đâu. Vô Vi Tử cứng miệng, trong mắt đào một vòng trên lưỡi đao nhược tịnh màu bạc, nghiêm túc nói, ê Vô Lượng Thiên Tôn, hàng yêu phục ma là thiên mệnh của bần đạo, bần đạo đương nhiên phải liều mạng bối quân tử. Ba vị nghĩa sĩ đi về phía bắc, phía trước có một gốc liễu cổ thụ, nghĩa trang oan hồn đã ngủ say dưới tàng cây. Đoàn người xuyên qua hơn phân nửa bãi tha ma, bước qua vô số xương người bị chó hoang đào ra, cuối cùng cũng nhìn thấy cây liễu màn thầu khổng lồ kia. Thân cây to khoảng 4 người ôm, vỏ cây gồ ghề, cành lá lay tán loạn, giống như một cái đầu người tóc tai bù xù, lại giống như hai gốc liễu trước cửa nghĩa trang mà họ vừa đi qua. Dưới gốc cây là một ngôi mộ dày đặc, một số cao, một số thấp, cỏ dại rậm rạp kéo dài đến toàn bộ sườn đồi. Sắc trời tối sầm lại, gió nổi lên, cỏ lá lật lên từng tầng, tựa như thủy triều ngầm chảy xiết mãnh liệt dưới biển sâu. Vô Vi Tử đầu đầy tóc bạc đung đưa trong gió, giống như một bụi bồ công anh thê lương, khẽ thở dài nói, chính là nơi này. Phương Khắc buông dương gỗ lớn xuống, xắn tay áo lên, nhịn khóe miệng, đào mộ. Lâm Tùy An nhìn quanh một vòng, thở dài thật sâu. Trong đại sảnh đoàn Kiều gia có đầy đủ những người giang hồ có màu da khác nhau, trang phục khác nhau, dẫn đầu vài người. Có người nàng biết, ví dụ như Ô Thuần của Ngũ Lăng Minh, Tây Môn Dương của Đăng Tiên Giáo, Phùng Kiều của Nha Hàng Môn. Có những người nàng không biết, ví dụ như Môn Chủ Hạc Tiên của phái Sa Tùng và Môn Chủ Hoàng Điền của Hoàng Kiều gia. Sa Tùng hơn 50 tuổi, mái tóc hoa râm, mặc áo khoác màu tím, sắc mặt hồng nhuận, rất có phong thái đạo cốt. Hoàng Điền thì giống như tên gọi, vừa vàng vừa gầy, khuôn mặt lớn vuông vức, hai hàng lông mày ngang, ngũ quan giống như ô ruộng phân đều trên mặt. Những người giang hồ đều là đệ tử ngũ đại môn phái, tính xấp xỉ cũng tới gần 40-50 người, cơ bản bao trùm nửa giang sơn của môn phái giang hồ thành Ích Đô. Gã sai vặt, nhà hoàn và kỹ nữ đoàn Cửu gia nhiệt tình chiêu đãi, đưa trà dâng rượu bận rộn vô cùng. Lưu Thành Hy chợt cũng không đi được, dứt khoát ngồi bên cạnh Lâm Thủy An chuẩn bị xem dưa. Lâm Thủy An và Hoa Nhất Điều ngồi ở vị trí chủ vị. Mỗi người có hai kỹ nhân môi đỏ mọng xinh đẹp hầu hạ, thuật quạt đưa nho. Đoàn Hồng Ngưng tự mình chế trà cho hai người. Trên bàn điểm tâm chất thành núi, cực kỳ phô trương, cực kỳ lãng phí. Lâm Thủy An cả người không được tự nhiên, cảm thấy tạo hình bây giờ của nàng rất giống một nhân vật phản diện, mà Hoa Nhất Đường lại giống như một tên boss không đứng đắn, chẳng khác gì cá gặp nước. Ô Minh Chủ giống trống khua chiêng oanh liệt như vậy đến đây, hẳn là đã có quyết định về ván cược của hai ta rồi nhỉ? Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt nhỏ, Hoa Mộ Nguyện nghe rõ. Ô Thuần và 4 vị trưởng môn còn lại liếc nhau, nghiêm giọng nói, hôm qua ta và 4 vị trưởng môn đã thương lượng, quyết định tăng thêm tiền cược. Nếu hôm nay Lâm Nương Tử và Hoa Tứ Lang đánh thắng, ngoại trừ địa bàn Ngũ Lăng Minh ra, thì địa bàn của Đăng Tiên Giáo, Nha Hàng Môn, Hạng Tiên Phái và Hoàng Cửu gia đều thuộc sở hữu của Hoa Thị. Hoa Nhất Đường nhướng mày, nếu Hoa Mộ nhớ không lầm, địa bàn Đăng Tiên Giáo và Nha Hàng Môn đã sớm được quy cho Tịnh Môn rồi mà. Sắc mặt Tây Môn Dương và Phùng Kiều có hơi xấu hổ, Ô Thuần gãi gãi băng gạc đầu, lặng lẽ chọt chọt người bên cạnh. Đó là một tiểu lang quân trẻ tuổi, mặc đồng phục của sòng bàng phương viên, rất gầy, không cao, khòm vai giống như một tên gù nhỏ, làn da vàng, vẫn luôn cúi đầu, hầu như không có cảm giác tồn tại. Nếu không phải động tác của Ô Thuần, Lâm Tụy An thậm chí còn không nhìn thấy hắn. Tiểu lang quân mặt vàng khẽ lắc đầu, giống như một con búp bê đầu to không ngã, nói gì đó bên tai Ô Thuần. Ánh mắt Ô Thuần sáng lên, nói: Đăng Tiên Giáo và nha hàng môn nguyện đem bí tịch võ công cho môn phái ra làm tiền đặt cược. Sắc mặt Tây Môn Dương và Phùng Kiều thay đổi, tựa như muốn nói cái gì đó. Ô Thuần lắc đầu với bọn họ, hai người lại nuốt trở về chấp nhận điều kiện. Trán Lâm Tùy An giật giật, khuôn mặt vàng của tiểu lang quân kia hình như có hơi quen quen. Là một trong những gương mặt của Vân Trung Nguyệt. Hoa Nhất Đường thấp giọng nói. Lưu Thanh Hy che miệng nói khẽ. Hắn là Vân Trung Nguyệt sao? Lâm Tùy An lắc đầu, cảm giác không giống hắn. Cái quạt nhỏ của Hoa Nhất Đường lắc lắc gia vị chua chua. Nàng và Vân Trung Nguyệt mới gặp nhau được mấy lần, còn đến nỗi quen thuộc nhau thế không? Người không cảm thấy tư thế ngồi của người này có hơi quen sao? Hoa Nhất Đường híp mắt nhìn qua, thần sắc khẽ động đậy. Chẳng lẽ là... Hoa Tử Lang, tiền cược này thế nào? Ô Thuần lên tiếng hỏi. Ánh mắt Hoa Nhất Đường rớt ra khỏi mặt tiểu lang quân mặt vàng kia, lần nữa rơi xuống trên người Ô Thuần. Và mỗi lúc trước đã nói rồi, dù là cược gì thì đặt chắc rời tay, quạt rơi không hối hận. Được, sảng khoái. Ô Thuần vỗ tay cười to, đám người Tây Môn Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tùy An có hơi lo lắng, hay là phái người đón y tháp lại đây trước đã. Yên tâm, nhìn trận thế hôm nay khẳng định không phải chỉ là một ván cờ bạc nhỏ của sòng bạc đâu. Mắt Hoa Nhất Đường lóe sáng, bọn họ là muốn đánh cược bằng mạng. Lưu Thanh Hy che miệng, sắc mặt bàn hồng ngưng thay đổi. Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Ô Thuần chính là: Chúng ta đều là người giang hồ, mà đã gọi là chuyện giang hồ thì tất nhiên phải dựa theo quy củ giang hồ để đánh cược, cược thắng bại, cược thắng thua. Lời này vừa nói ra, Lâm Tùy An lại thấy yên tâm. Năm trưởng môn ở đây, ba người là bại tướng dưới tay nàng. Hạc Tiên Phái và Hoàng Cửu Gia tuy rằng chưa từng giao đấu, nhưng hai người này cung kính ngũ lăng minh như thế, thân thủ chắc chắn là không bằng Ô Thuần. Đêm qua nàng ngủ rất ngon, tinh thần rất tốt, thể lực dồi dào, cho dù năm người này có luân phiên chiến cũng có phần thắng. Hoa Nhất Đường ước chừng nghĩ cùng một điểm với nàng, gần như là cười ra tiếng. Ô Minh Chủ nói thật sao? Ô Thuần xua tay. Hoa Tứ Lang e là không nghe rõ, ta nói cược thắng bại và cược thắng thua phải tách ra rõ ràng. Hoa Nhất Đường thấy hứng thú ngồi thẳng. Ý là thế nào? Ý là cái kia. Ô Thuần hắng giọng, lại chọt chọt tiểu lăng quân mặt vàng bên cạnh. Cái gì nhỉ? Tiểu lăng quân mặt vàng cúi đầu, yên lặng lấy từ trong ngực ra một tờ giấy nhét cho Ô Thuần. Ô Thuần giơ tờ giấy lên đọc to. Quy tăng đánh cược như sau: hai bên mỗi bên phái một người xuống trận đối chiến, so đấu thắng bại. Trước khi đối chiến, hai bên lần lượt đặt cược, đoán kết quả đối phương, đối chiến trên sân, cũng viết kết quả đối chiến lên giấy, niêm phong lại. Sau trận chiến, người đoán đúng kết quả sẽ thắng, đoán sai thì thua. Nói cách khác, thắng hay thua không quan trọng, điều quan trọng là phải đoán ai thắng ai thua. Lâm Tùy An ngạc nhiên, thế này thì đơn giản quá rồi. Hoa Nhất Đường chỉ cần đoán nàng thắng, vậy thì thắng chắc. Hoa Nhất Đường nhướng mày, nếu hai bên đều đoán đúng thì sao? Ô Tuần nở nụ cười. Vậy coi như chúng ta thắng. Vì sao chứ? Đoàn Hồng Ngưng buột miệng hỏi. Sao lại bất công như thế? Đây là quy củ của chúng ta. Nếu Hoa Tứ Lang cảm thấy không công bằng thì có thể không đánh cuộc. Chúng ta cũng không cưỡng cầu. Ô Thuần nói. Lưu Tranh Hy lắc đầu liên tục. Lâm Nương Tử, ván cược này quá không công bằng, không thể đánh. Lâm Tùy An không nói gì, nhìn Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường cũng không nói gì. Lông mi dài che đi đồng tử, thỉnh thoảng phép vẩy quạt. Ván này chúng ta chắc chắn phải đánh. Đoàn Hồng Ngưng và Lưu Thanh Hy khó hiểu. Lâm Tùy An thở dài. Có phần thắng không? Hoa Nhất Đường nâng mí mắt lên. Với thân thủ của những người này, nàng hẳn sẽ thắng. Nhưng nếu ta và đối phương đều đoán nàng thắng thì chúng ta sẽ thua. Nếu nàng cố ý bại trận, ta đoán nàng thua, đối phương đoán nàng thắng, vậy chúng ta có thể thắng. Đơn giản, ta nhận thua là được. Hoa Nhất Đường lắc đầu. Nếu đối phương cũng đoán được kết cục này, đoán ta thua, giống người, thì chúng ta cũng thua. Đoàn Hồng Ngưng hỏi. Cho nên Lâm Nương Tử dù có thắng hay bại thì chúng ta đều có khả năng là sẽ thua ư? Hoa Nhất Đường gật đầu. Mấu chốt của ván cược này là có thể đoán trúng suy nghĩ của đối phương hay không. Đoàn Hồng Ngưng và Lưu Thanh Hy nhìn nhau. Đánh trận tâm lý điều này không giống như cục diện cao cấp mà mấy tên đầu óc đơn giản như Ô Thuần có thể nghĩ ra. Lâm Tùy An nhìn về phía tiểu lăng quân mặt vàng, híp mắt. Quả nhiên là ngươi. Ô Thuần, Lâm Tùy An nói, ngươi định đánh cược mấy ván? Ô Thuần cười tủm tỉm, 5 ván thắng 3, 3 ván 2 thắng, cả hai đều được. Lâm Nương Tử có thể tự chọn. Quá phiền toái, một ván định thắng bại đi. Lâm Tùy An xách Thiên Tịnh đứng lên, một mình ta, 5 người các ngươi cùng lên đi. Lời này vừa nói ra, cả hội trường xôn xao biến sắc. Tiểu Lăng Quân mặt vàng vẫn luôn cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Lâm Tùy An vui vẻ, ôi cha, làm ngươi sợ rồi kìa. Hoa Nhất Nương nhảy dựng lên, túm lấy tay áo Lâm Tùy An. Nàng nói vậy cái gì vậy? 5 người này tốt xấu gì cũng coi như là chủ nhân của một môn phái. Một mình đánh tuy rằng không đánh lại nàng, nhưng nếu liên thủ thì nàng làm sao có phần thắng. Lâm Tùy An chớp chớp mắt, ta là chủ nhân Thiên Tịnh, lấy một địch trăm, lấy một địch năm, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hoa Nhất Nương nổi giận kéo mạnh Lâm Tùy An ra phía sau. Ô Thuần, chúng ta không đánh cược nữa. Hoa Nhất Nương. Lâm Tùy An nhẹ nhàng đè bả vai Hoa Nhất Nương, cắt ngang lời hắn. Người lúc nào cũng nói ngươi tin ta, thỉnh thoảng ngươi cũng phải tin ta một lần chứ. Hoa Nhất Nương há miệng, ngón tay túm lấy tay áo Lâm Tùy An càng nắm càng chặt, vành mắt đỏ lên, yết hầu lăn hai cái, chậm rãi buông tay ra. Vạn sự cẩn thận, đừng để bị thương. Lâm Tùy An cười đến sán lạn, ta sẽ không thua, người chắc chắn sẽ thắng. Nói xong tung người nhảy lên đài cao trong viện, ôm quyền quát lớn, năm vị trưởng môn mời. Đám người Ô Thuần liếc nhau, đồng thời nhấc vũ khí lên nhảy vào sân. Đoàn Hồng Ngưng sai người đưa giấy bút lên, mời hai bên viết ra kết quả đoán, sau đó bỏ vào xúc xắc, lại dùng niêm phong niêm lại, sau đó đặt lên trên bàn cao ở giữa đại sảnh, tất cả mọi người đều có thể thấy được rõ ràng. Người đối diện viết kết quả, quả nhiên là Tiểu Lăng Quân mặt vàng, trước khi đặt bút do dự rất lâu, còn Hoa Nhất Đường vừa vung bút lên, nhóng một cái là xong. Lưu Thành Hy và Đoàn Hồng Ngưng thấy rất rõ ràng, miệng há to đến nỗi có thể nhét một quả trứng ngỗng. Như thế cũng được sao? Hoa Nhất Đường khép quạt lại, ánh mắt kiên định như sao. Thắng chắc. Tiểu kịch trường, Đoàn Hồng Ngưng. Chương 204, nàng ta có phải là người không? Lâm Tùy An đứng trên đài cao, khiêng Thiên Tịnh nhìn quanh một vòng. Vũ khí của Ngũ Lăng Minh Ô Thuần là Miêu Đao, Đằng Tiên Giáo Tây Môn Dương là Triền Ti Kiếm, Nha Hàng Môn Phùng Kiều sử dụng công phu chân đạn. Ba người này đều là giao thủ, không khó đối phó. Sa Tùng Phái Hạc Tiên cầm hai kiếm, Hoàng Điền của Hoàng Cửu Gia dùng tay không, không cầm bất cứ vũ khí gì, hẳn cũng là công phu quyền cước nhỉ. Người luyện tập quyền công, chân công, cánh tay và cơ bắp chân đều tráng kiện, nhưng Hoàng Điền thân hình nhỏ gầy, thoạt nhìn giống như am hiểu khinh công, chẳng lẽ còn cất giấu hậu chiêu gì? Lâm Tùy An rất vui vẻ, thú vị rồi đây. Trạng thái của Lâm Tùy An rất thoải mái, năm vị trưởng môn thì cả người căng thẳng, nhất là ba người từng giao đấu với Lâm Tùy An, nỗi sợ hãi với Thiên Tịnh không thể xua đi được. Giờ phút này ai nấy đều thấy như chuột rút, nên chẳng dám là người đầu tiên tiến lên. Sa Tùng và Hoàng Điền liếc nhau, cười hờ hững đáp xuống đất trước. Hai tay của Sa Tùng múa kiếm, giống như hai cái máy xay thịt. Quyền phong của Hoàng Điền phát ra tiếng gào thét quái dị, đồng thời đánh ra ngoài. Kiếm quang và quyền phong một trước một sau đánh đến tốc độ cực nhanh, muốn tránh cũng không thể tránh. Các cô nương dưới sân kinh ngạc hét lên. Nhưng vào lúc này chuyện kỳ lạ xảy ra, Lâm Tùy An ở giữa sân đột nhiên biến thành hai người, đồng thời nghênh đón Sa Tùng và Hoàng Điền. Hai người kinh hãi thất sắc, thầm nghĩ đấy là cái gì yêu pháp, động tác giấy tay không khỏi chậm lại. Hai Lâm Tùy An đồng thời đánh đến rồi lại tản ra, tất nhiên chỉ là tàn ảnh do vận động tốc độ cao tạo ra. Sắc mặt Ô Thuần đại biến, hét lớn, Sa môn chủ, phía trên. Sa Tùng vội vàng ngẩng đầu, đã thấy hai luồng kình phong ép xuống, hai tay cầm kiếm bối rối đưa lên chắn. Ai ngờ đao quang màu xanh biếc và vỏ đao màu đen lại đồng thời xuất ra 6 chiêu, tay trái 3 chiêu, tay phải 3 chiêu. Chiêu thức hoàn toàn khác biệt, đánh thẳng về phía hắn. Sa Tùng khó khăn lắm mới cản được 2 chiêu, 4 chiêu còn lại bị quét qua xương mày. Hai mắt hiện lên sao vàng, lảo đảo ngồi trên mặt đất, hoảng sợ biến sắc. Hắn biết chiêu này mấy năm trước, 10 đại cao thủ của phái Hạc Tiên đều bị bại dưới chiêu này là bí kỹ song long của Khương Thị Kim Vũ Vệ Khương Trần ở Càn Châu. Vừa khéo sao chính là khắc tinh của song thủ kiếm của phái Hạc Tiên. Lâm Tùy An vì sao lại biết chiêu này? Hoàng môn chủ, phía sau! Tây môn dương hét lớn, Hoàng Điền bổ một chiêu vào không khí, còn chưa hoàn hồn, vừa quay đầu đã thấy Sa Tùng bị một luồng lốc xoáy màu đen cuốn ngã xuống đất. Tây môn dương vừa hét lên đã thấy bối rối, theo phản xạ có điều kiện quay đầu lại. Một thanh vỏ đao màu đen đã đến trước mắt, gió dữ buộc hắn lùi lại ba bước lớn, hắn bị ngã ngồi trên mặt đất. Mồm đỏ muốn chết. Lâm Tùy An xoay người đứng vững, Thiên Tịnh rung rung, vạt áo nhẹ nhàng rơi xuống, lông mày dài, mắt phượng rạng rỡ và sáng trong ánh hoàng hôn. Cả sân tịch mịch, đám người đoàn cửu gia nhìn đến choáng váng. Mấy chiều này của Lâm Thủy An thật sự là quá nhanh, chẳng ai thấy được rõ. Quả nhiên đáp lại câu nói kia, trong nháy mắt kẻ địch tan thành tro bụi. Ô Thuần, Tây Môn Dương và Phùng Kiều sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, trong lòng kêu rên, cứu mạng, tiểu nương tử này trở nên lợi hại hơn rồi. Cho dù bọn họ có dùng mánh khóe thắng ván cược này thì đã sao, giang hồ vốn là con cá lớn nuốt con cá bé, đến lúc đó lỡ như Lâm Thủy An trở mặt không chịu, một mẻ hốt hết bọn họ thì ai có thể trốn thoát đấy. Lâm Thủy An bày ra tạo hình ngầu lòi, nội tâm lại rơi lệ đầy mặt. Xong đời, nãy đánh hăng quá nên thắng mẹ rồi, thế này thì không tốt lắm. Sau đó nàng vội vàng nghĩ ra một cách khắc phục. Lâm Thủy An hắng giọng, Sa môn chủ và hoàng môn chủ yên tâm chờ nóng vội, tỷ thí còn chưa bắt đầu mà. Lời này vừa mới nói ra mọi người càng ngây ngốc. Ô Thuần, Tây Môn Dương, Phùng Kiều kiểu ý nàng ta là gì, trận này không tính sao? Sa Tùng và Hoàng Điền thì có nghĩa là bọn họ vừa rồi bị đánh coi như không à? Đám người đoàn cửu gia từ xưa tới nay chỉ thấy người không chịu nhận thua, chưa từng thấy người chơi xấu không chịu nhận thắng. Lâm Thủy An cười xấu hổ, ha ha, người giang hồ chữ nghĩa đi trước, luận bàn võ nghệ đến lúc dừng lại, nhất là mấy vị môn chủ đều có thương tích trong người, nếu Lâm Mỗ thừa dịp người ta lâm nguy để thắng thì cũng là thắng không đẹp, cho nên Lâm Mỗ cho rằng nên chọn một cách công bằng để thi đấu. Ô Thuần giật mình, vội nhìn Tiểu Lăng Quân mặt vàng, Tiểu Lăng Quân cúi đầu không có bất kỳ phản ứng gì, tự như một con rối gỗ không có sinh mệnh. Ô Thuần thầm thở dài, trao đổi bằng ánh mắt với bốn người còn lại. Theo ý của Lâm Nương Tử thì nên tỉ thí thế nào? Cái này ấy mà, Lâm Tuệ An tặc lưỡi nhìn về phía Hoa Nhất Đường, nhanh lên tìm cách đi. Hoa Nhất Đường đứng lên, bốp một tiếng mở quạt ra, cười đến sáng lạn. Hôm nay sáu đại cao thủ tề tựu ở đoàn cửu gia so tài võ nghệ, đây là chuyện phong nhã, tất nhiên nên dùng phương pháp phong nhã, không bằng đến trong mắt trượt một cái, trong hương son phấn luận võ đạo, núi xanh không đổi tính giang hồ. Đây là cái chó má gì thế? Lâm Tùy An cố nén xúc động muốn đánh người, cười gượng nói, ý ngươi là gì? Đền nhóc nhà ngươi nhất định phải đưa ra được ý kiến mang tính xây dựng nhất, nếu không về nhà chết với ta. Hoa Nhất Tiếng phe phẩy quạt nhỏ đến vui vẻ. Đầu tiên, mời đoàn nương tử chuẩn bị vài thứ cho sáu vị cao thủ trên sân. Đoàn Hồng Ngư nghi hoặc, chuẩn bị cái gì? Thứ nhất, sáu màu phấn mật ong và sáu hộp phấn to bằng đồng tiền, rót bật mật ong màu sắc khác nhau lần lượt vào hộp phấn, đoàn cửu gia hẳn đã có không ít nhỉ? Đoàn Hồng Ngưng ngập ngừng, có thì có. Thứ hai, chuẩn bị thanh gỗ có chiều dài bằng với vũ khí của mỗi người, lại buộc phấn vào gậy gỗ, nhất định phải buộc thật chắc. Đoàn Hồng Ngưng thấy rất khó hiểu, nhưng vẫn làm theo lời hắn sai người đi chuẩn bị. Qua hơn nửa canh giờ, đợi đồ đạc chuẩn bị xong đưa lên thì trời đã tối. Kỹ nhân mang theo đèn nến vào trong đại sảnh. Xung quanh đài cao, mặc dù cũng thắp đèn lồng cao, nhưng tầm nhìn không rõ ràng hơn được lúc trời sáng. Gậy gỗ hai thước của Lâm Tùy An được buộc bằng màu đen, gậy gỗ năm thước của Ô Thuần được buộc màu đỏ. Sa Tùng có một cặp gậy gỗ buộc lại màu trắng. Tây Môn Dương là gậy ba thước màu phấn lam, Phùng Kiều màu lục buộc ở mũi chân, Hoàng Điền là phấn màu vàng buộc trên nắm đấm. Như thế, chư vị đều có thể thoải mái đánh một trận. Đợi sau khi đối chiến kết thúc thì dựa theo số lượng ấn ký mật phấn trên người mình, tất nhiên biết ai thắng ai thua. Như thế vừa có thể dừng lại đúng lúc, lại vừa không tổn thương hòa khí. Hoa Nhất Đường cười nói, thời gian là một nén hương, có được không? Năm vị môn chủ nhìn chằm chằm phấn trên tay, trong lòng đồng loạt tính toán. Hoa tứ lang này quả nhiên là thông minh một đời, hồ đồ trong chốc lát. Lâm Tùy An mặc dù võ công cái thế, nhưng suy cho cùng thì ưu thế quyết định chỉ có hai hạng mục, sức mạnh lớn và tốc độ nhanh. Vốn dĩ nàng có thể dựa vào sức mạnh áp đảo từng người một để nhanh chóng giành thắng lợi, thế nhưng bây giờ là phải thu sức mạnh lại dùng phấn đối chiến, có thể so được với việc tự chặt đứt một tay, hơn nữa còn hạn chế thời gian. Nói cách khác, không cần lo lắng đến thể lực và sức chịu đựng đáng sợ của Lâm Tùy An. Hơn nữa, tốc độ của Lâm Tùy An có nhanh đến đâu cũng không thể địch lại được năm người bọn họ nhiều thế mạnh. Đến lúc đó đồng loạt xông lên, mấy người phòng thủ, mấy người tiến công, mặc dù không thể đánh bại Lâm Tùy An nhưng cũng chụp lên người nàng vài dấu phấn thì cũng vẫn là dư giả. Không chỉ có mấy người này nghĩ như vậy, tất cả mọi người đều phát hiện cách chiến đấu này đối với Lâm Tùy An cực kỳ bất lợi, đồng loạt ném ánh mắt khinh bỉ cho Hoa Nhất Đường. Đây là chủ ý thối tha gì thế? Lưu Thanh Hy lo lắng nhất, có phần thắng không? Hoa Nhất Đường cười tủm tỉm, quan trọng không phải là Lâm Tùy An thắng bại, mà là thua trong ván cược. Đám người Ô Thuần vừa nghe thì càng hiểu rõ, Hoa Nhất Đường hẳn là đánh cược Lâm Tùy An thua, cho nên mới trăm phương nghìn kế đào hố người khác, để cho nàng chắc chắn phải thua bọn họ. Sắc mặt Đoàn Hồng Ngưng dần lạnh lùng. Người giang hồ coi trọng nhất là thanh danh. Trận này nếu Lâm Nương Tử thua, nếu chuyển đến giang hồ về sau nàng sẽ như thế nào? Vì một ván cược thắng thua của ngươi lại làm tổn hại thanh danh Lâm Nương Tử, có đáng không? Hoa Nhất Đường có hơi kinh ngạc. Đoàn Nương Tử sao lại nói ra lời này? Ngươi không thấy kết quả ta viết sao? Đoàn Hồng Ngưng cắn răng. Ta chỉ là cảm thấy hành động này của Hoa Gia Tứ Lang là quá mức ích kỷ. Ánh mắt Hoa Nhất Đường dừng lại trên mặt Đoàn Hồng Ngưng, híp mắt lại. Đoàn Nương Tử, có phải ngươi nhìn lầm Hoa Mỗ thành người khác hay không? Đoàn Hồng Ngưng trợn mắt, ánh mắt Hoa Nhất Đường một lần nữa rời về phía Lâm Tùy An. Tiểu cô nương ở giữa đài cao phủi phấn trên gậy gỗ, bay ra một làn khói đen, làm ra khẩu hình à há, cực kỳ nóng lòng muốn thử. Khóe miệng Hoa Nhất Đường hơi nhếch lên, ánh mắt càng thêm kiên định, cao giọng nói. Ôi chao, Đoàn cửu nương nói cũng không sai, người giang hồ coi trọng thanh danh nhất. Nếu trận chiến này, người nào có thể thắng được một chiêu nửa thức của chủ nhân thiên tịnh, khi chuyển đến giang hồ hẳn là cực kỳ vinh quang đấy mà. Những lời này nói ra ngữ khí 5 phần tiếc nuối, 5 phần giả tạo, nghe vào trong lỗ tai Ô Thuần và 5 người kia thì lại thay đổi vị. Đúng vậy, trận chiến này ước chừng là cơ hội duy nhất mình có thể chiến thắng chủ nhân thiên tịnh, lấy một địch trăm trong truyền thuyết. Thắng thì có thể nổi danh thiên hạ, phong quang vô hạn. Cho dù hôm nay thua ván cược, thì khi đã có thanh danh này rồi, lo gì không thể đông sơn tái khởi. Tại lúc này, trái tim của mọi người chỉ còn lại một suy nghĩ, ta muốn thắng Lâm Tùy An. Cây hương thắp sáng, chiêng đồng vang lên. Trận chiến bắt đầu. Quả nhiên không ngoài dự đoán của mọi người, tiếng chiêng vừa mới nổi lên, 5 gã trưởng môn đồng loạt đánh giết về phía Lâm Tùy An, tốc độ và khí thế còn mãnh liệt hơn vừa rồi 3 phần. Chân Lâm Tùy An dùng thế phong trấn thu diệp, di chuyển nhẹ nhàng, tốc độ tăng lên đến cực hạn, miễn cưỡng tạo ra tàn ảnh. Gõ một gậy đổi chỗ, phấn bốc lên xung quanh. 5 vị trưởng môn cũng không cam lòng yếu thế, mỗi người xuất ra sở học bình sinh, vây đuổi chặn lại, từng tấc ép buộc. Gậy dài 5 thước của Ô Thuần có phạm vi công kích lớn nhất, vừa múa lên đã vù vù rung động, một luồng khói đỏ bay qua bên trái rồi lại bay sang bên phải, tạo thành một bánh xe màu đỏ. Lâm Tùy An vừa thấy tình thế không ổn, vội lăn một cái chạy ra khỏi phạm vi công kích. Ô Thuần đuổi theo không rời, đang đánh vui vẻ thì một luồng khói màu lam cuốn lấy vũ khí của hắn, chính là thanh kiếm triền ti của Tây Môn Dương. Thoáng chốc lực đạo bị dỡ bỏ 2 phần, Lâm Tùy An nhân cơ hội chuồn mất. Tay phải Tây Môn Dương bị Lâm Tùy An cắt đứt gân tay, chỉ có thể dùng tay trái tác chiến. Công lực kiếm triền ti chỉ còn lại 3 phần, vốn không chiếm được ưu thế, lúc này càng thêm sốt ruột, gián sát thân hình tác chiến với Lâm Tùy An. Ai ngờ do gián quá chặt lại đi vào phạm vi công kích của Ô Thuần, bị đánh vài dấu đỏ. Hắn tức giận đánh một chiêu triền ti kiếm lên gậy dài của Ô Thuần. Phùng Kiều là mánh khóe nhất, chuyên chọn lúc công kích của Ô Thuần sơ hở để ra tay. Chân đạn liên hoàn đá lên vừa cao vừa nhanh, liên tục đá 7 cước, 3 đá vào lưng Lâm Tùy An, cước thứ 4 đá vào không trung. Lâm Tùy An hóa thành một cỗ tàn ảnh chạy đi, vừa vặn Sa Tùng cũng nhìn chằm chằm vào tàn ảnh này, xoay người đánh lên. 3 cước còn lại của Phùng Kiều toàn bộ đá vào trên mặt Sa Tùng. Tốc độ Sa Tùng là chậm nhất, chẳng đánh được Lâm Tùy An, đang tức giận lại bị Phùng Kiều đạp liên tục 3 cước thì không khỏi giận dữ, trở tay ăn một cây gậy. Phùng Kiều tự chui vào né tránh, phía sau Tây Môn Dương đuổi theo bị đánh thẳng vào, trên cổ lại có thêm một dấu trắng. Lâm Tùy An thừa dịp loạn chạy ra khỏi chiến cuộc, quay đầu lại nhìn, mấy ngày này tự mình đánh mình đến hăng say, cũng không biết là do phấn che khuất tầm mắt dẫn đến ngộ thương hay vốn đã nhìn đối phương không vừa mắt. Nàng tự nhiên thấy thú vị, bèn vung đuôi lại vọt vào tính đục nước béo cò. Ai ngờ đúng lúc này một luồng sát khí đâm thẳng đến ót. Lâm Tùy An kinh hãi cúi lưng khom người, gậy gỗ đánh lên đầu một cái, một thanh ám tiễn màu đen cắm vào trên gậy gỗ, chấn động đến mức phấn tỏa ra một làn khói đen. Đó là ám khí, ghé mắt nhìn là hoàng điên, thì ra binh khí thực sự của tên này là ám khí. Sau một khắc, hơn 10 thanh ám tiễn bắn tới như mưa. Lâm Tùy An nhón chân chạy, học theo bộ pháp của Vân Trung Nguyệt, nhanh như chớp xông vào giữa đám người Ô Thuần. Bất đắc dĩ bản thân chỉ là một tên nửa mùa, căn bản không theo kịp thần pháp quỷ quái của Vân Trung Nguyệt, không cách nào toàn thân rút lui từ trong ám khí, chỉ có thể lôi kéo 4 gã trưởng môn còn lại làm lá chắn tên, bên trái kéo Tây Môn Dương, bên phải đạp ra Phùng Kiều, phía sau lại kéo Sa Tùng chạy 2 bước, dán sát lướt qua Ô Thuần, tiện tay dán dấu đen lên người bọn họ. Hoàng Điền ước chừng là giết đến đỏ mắt, ám khí bắn lung tung, rất có khí thế cá chết lưới rách. Quả thực là công kích không khác biệt. Bốn người còn lại đầu đầy mặt, đều là bột phấn mật ong. Nhìn không rõ rốt cuộc ai đánh ai. Hơn nữa trời tối tầm mắt không rõ thì càng thêm nghi ngờ, hoài nghi lẫn nhau. Ô Thuần, có phải là ngươi hay không? Tây Môn Dương, ngươi quá đáng rồi đấy. Phùng Kỳ Hầu, ta ngửi thấy mùi chân thối của ngươi rồi. Gia Tùng, ngươi có phải già rồi hoa mắt hay không? Đánh chỗ nào thế hả? Hoàng Điên, cái tên mất dạy, ta biết là ngươi mà. Hôm nay chỉ có ta mới có thể đánh thắng Lâm Tùy An. Cút, ta mới là người chiến thắng. Tránh ra, tránh ra, để cho lão tử. Chỉ chốc lát, toàn bộ tiếng gầm trên đài cao vang khắp xung quanh, phấn son tràn ngập, vượn hót bên sông nghe rì rả, thuyền qua muôn núi vượt như bay. Khán giả vây quanh dưới đài trợn mắt cứng lưỡi, tuyệt đối không hề nghĩ tới năm vị trưởng môn này lại đánh nhau không có cốt cách như thế. Hoa Nhất Đường quạt che miệng bật cười. Keng một tiếng, tiếng chuông đồng vang lên, một nén nhang đã kết thúc. Lâm Tùy An đột nhiên bay lên trời, khói bốc lên rơi xuống bục cao đài. Bóng người trong khói bụi ngừng lại, thân hình năm người dần dần trở nên rõ ràng. Trên mặt họ đầy những màu sắc, biểu cảm dữ tợn, thở hồng hộc, tức giận đùng đùng chừng lẫn nhau. Hoa Nhất Đường đứng lên, nào, đếm xấu thôi. Năm cô nương xách đèn lồng leo lên đài cao, nhìn dáng vẻ chật vật của năm vị trưởng môn, thật sự không biết xuống tay chỗ nào. Trên người bọn họ vừa đỏ vừa xanh, phấn bột đều dán cùng một chỗ, căn bản không phân biệt nổi. Bọn họ và Lâm Nương Tử đối chiến, chỉ cần đếm dấu phấn đen trên người bọn họ là được. Lưu Thanh Hy nhắc nhở, các cô nương thở phào nhẹ nhõm, chuyên tâm đếm. Phùng môn chủ, phấn đen có tổng cộng 3 chỗ, vai trái, vai phải và sau lưng. Ô môn chủ, phấn đen tổng cộng 3 chỗ, vai trái, vai phải và sau lưng. Hoàng môn chủ, phấn đen tổng cộng 3 chỗ, vai trái, vai phải và sau lưng. Sa môn chủ, phấn đen tổng cộng 3 chỗ, vai trái, vai phải và phía sau lưng. Tây môn môn chủ, phấn đen tổng cộng có 3 chỗ, vai trái một chỗ, vai phải một chỗ và sau lưng một chỗ. Tiếng báo liên tiếp vang lên, lại rơi xuống. Trên sân hàng chục người im lặng đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Số lượng và vị trí của phấn đen trên người năm vị trưởng môn đều giống nhau như đúc. Năm người đều lộ ra biểu cảm không thể tin nổi, đồng loạt nhìn về phía Lâm Tùy An. Trên người Lâm Tùy An hoa hòe rực rỡ, chỉ có khuôn mặt là sạch sẽ. Đoàn Hồng Ngưng tự mình đếm cho Lâm Tùy An, đếm 3 lần, xác thực không sai, biểu cảm cũng có chút không thể ngờ được. Số lượng phấn trên người Lâm Nương Tử, 3 màu đỏ, 3 màu trắng, 3 màu lục, 3 màu vàng, 3 màu xanh. Biểu cảm của năm trưởng môn như nứt ra, số lượng và vị trí của những dấu phấn này thể hiện được một chuyện. Lâm Tùy An có thể tùy ý khống chế, dưới hỗn chiến như thế, mà nàng lại có thể khống chế điểm đến chính xác. Nàng ta còn là con người sao? Đoàn Hồng Ngưng bình tĩnh nhìn Lâm Tùy An một cái. Trận chiến này, hòa. Hai gã sai vặt tiến lên, mở hộp niêm phong của ván cược ra, lần lượt lấy ra kết quả. Trên tờ giấy của phái Ô Thuần viết, Lâm thắng. Trên tờ giấy của Hoa Nhất Đường chỉ có một chữ, hòa. Tiểu kịch trường, Hoa Nhất Đường. Ôi cha cha, Đoàn Cửu Nương nói cũng không sai, người giang hồ cao trọng thanh danh nhất. Nếu trận chiến này, người nào có thể thắng được một chiêu nửa thức của chủ nhân Thiên Tịnh khi truyền tới giang hồ, hẳn là cực kỳ vinh quang đấy mà. Lâm Tùy An. Ai cha cha, chiêu khiêu khích ly gián của Hoa Nhất Đường, quả là ghê gớm. Chương 205, không phải hắn. Đoàn Hồng Ngưng bây giờ mới hiểu được. Ván cược này Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường đã sắp đặt sẵn. Vừa mới bắt đầu, Lâm Tùy An dùng sức chiến đấu đáng sợ chấn nhiếp năm vị trưởng môn, khiến cho bọn họ thấy kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khi bọn họ mất đi lòng tin, thì lại ném ra một mồi nhử, dùng phấn luận bàn võ nghệ đại chiến định thắng bại. Thậm chí vì làm cho cái mồi nhử này ngon hơn một chút, Hoa Nhất Đường còn đồng thời sử dụng kế khích tướng và khiêu khích ly gián. Đợi năm người này rơi vào trong thì toàn bộ trận chiến đã nằm trong tay Lâm Tùy An. Nàng muốn thắng thì có thể thắng, nàng muốn thua thì có thể thua, nàng muốn hòa thì sẽ được hòa. Nói tóm lại trận chiến này, Lâm Tùy An phụ trách dùng vũ lực chèn ép, Hoa Nhất Đường phụ trách công kích tâm lý, phối hợp vô cùng ăn ý. Bố cục phức tạp như thế nhưng hai người họ lại chẳng cần thương lượng trước. Điều duy nhất Hoa Nhất Đường nhận được chỉ có một câu nói của Lâm Tùy An trước khi lên đài. Ta sẽ không thua, người phải giành chiến thắng. Lâm Tùy An thế nhưng lại dám giao hết phía sau cho Hoa Nhất Đường. Ánh mắt Đoàn Hồng Ngưng không khỏi rơi trên người Hoa Nhất Đường. Một khắc trước, hắn hỏi Đoàn Hồng Ngưng, Đoàn đương tử có phải nhìn nhầm Hoa Mỗ thành người khác rồi hay không? Khi đó ánh mắt của hắn thâm sâu khó lường, khí thế đáng sợ lạnh như băng. Thế nhưng lúc này, thiếu niên mặc áo hoa đầy người, vui vẻ phấn chấn vẫy quạt, khuôn mặt tươi cười như hoa mẫu đơn nở rộ vào mùa xuân, nồng nhiệt lại xinh đẹp. Đoàn Hồng Ngưng có hơi nghi ngờ, hai người bọn họ dường như không phải là tình nhân, thế nhưng lại có sự tín nhiệm và ăn ý còn hơn cả tình nhân, hoặc là nói là một sự ràng buộc rất khó dùng ngôn ngữ nói rõ. Hoa Nhất Đường cực kỳ đắc ý, xách áo choàng xông lên đài cao, đứng ở bên cạnh Lâm Trì An, hất quạt ra bày ra tạo hình, cành hoa vẫy vẫy. Năm vị trưởng môn, có phục không? Năm người Ô Thuần liếc nhau đồng loạt ôm quyền. Lâm đương tử võ nghệ cao minh, chúng ta bội phục. Lâm Trì An, chúng ta thắng rồi. Hoa Nhất Đường vui vẻ nói. Ai ngờ Lâm Trì An căn bản không thèm nhìn hắn, mà chỉ nhìn thẳng Tiểu Lang Quân mặt vàng, đang lui ra trong đám người như có điều suy nghĩ. Hoa Nhất Đường theo ánh mắt Lâm Trì An nhìn qua có hơi khó chịu. Chẳng lẽ nàng vẫn nhớ khuôn mặt xấu xí của Vân Trung Nguyệt hả? Lâm Trì An cười nói. Ta chỉ tò mò, Vân Trung Nguyệt đã đưa cái da mặt cơm ăn của hắn cho ai? Lời còn chưa dứt, người đã bay lên như chim. Đệ tử ngũ đại môn phái vây xem dưới đài sợ hãi biến sắc, trong nháy mắt giống như chim thú tán loạn. Thầm nghĩ, chẳng lẽ chủ nhân thiên tịnh này chém giết điên rồi, tính dùng mấy tên tép riêu bọn họ đi tế đao hay sao? Mọi người giải tán vừa khéo nhường đường cho Lâm Tùy An. Nàng đạp chân lên vai, lưng, đầu của mấy người họ để nhảy đến trước mặt Tiểu Lang Quân mặt vàng. Tiểu Lang Quân mặt vàng mắt muốn nứt ra, bị một thân sát khí của Lâm Trì An ép đến cứng cả người, hoàn toàn không thể nào nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng thỏ tay túm lấy làn da vểnh lên sau tai hắn. Lâm Trì An đã sờ được, quả nhiên là mặt nạ da người, trong lòng mừng rỡ. Cận Nhược và Ngũ Đạt đầu đầy mồ hôi dựa vào gốc liễu màn thầu ngồi bệt xuống, mấy rễ cây xung quanh gốc đã gãy vài cái. Tay hai người bị mài đến túa máu. Xung quanh cây liễu già có thêm một vòng mộ, trong mỗi cái mộ đều có một quan tài nhỏ hẹp, tổng cộng có 27 cái. Phường Khắc vòng quanh mộ 3 vòng, tiện tay chọn một cái thoạt nhìn mới nhất. Lại đây, mở quan tài. Ngũ Đạt và Cận Nhược khổ không thể tả, lại chẳng thể làm trái lời Phường Khắc, chỉ có thể kiên trì tiếp tục làm việc. Cái tên vô vi tử thế mà lại khỏe, bị trói ở trên cây liễu già, còn có thể nghỉ ngơi một chút. Vẫn còn tinh thần để nói lời lạnh lùng. Vô Lượng Thiên Tôn, ba vị quả nhiên là to gan lớn mật, quấy nhiễu người chết ngủ lâu như thế, sẽ không sợ oán hồn quấn thân không được chết yên hay sao? Cận Nhường chẳng thèm quay đầu ném ra một khối bùn lớn, đi đến chỗ đạo bào của Vô Vi Tử. Còn lại nhảy, ta dán miệng ngươi giờ. Da mặt Vô Vi Tử giật giật hai cái, im bặt. Tất cả quan tài đều là bằng gỗ lim mỏng, loại gỗ coi như là hàng thượng phẩm. Sau khi mở quan tài, bên trong không có trải thảm gì, chỉ có một cuốn chiếu cỏ rách. Phương Khắc đeo khẩu trang, găng tay, nhảy xuống mộ mở chiếu cỏ ra, chập một tiếng. Cận Nhược Ngũ Đạt bịt mũi vụng trộm nhìn qua, thi thể trong chiếu cỏ sớm đã hóa thành xương khô. Điều kỳ lạ là bên ngoài thi cốt thế mà lại chẳng có một bộ y phục đắp trên người, cũng không biết là đã thối rữa rồi, hay là thi thể vốn là chôn cất trần truồng như thế. Ngũ Đạt lo lắng, chỉ còn xương cốt, phòng chừng là sẽ không kiểm tra được gì cả. Phương Khắc hừ một tiếng, đầu tiên trải vải trắng bên cạnh mộ phần, lấy kẹp cửa, thước sắt, bút mực và cách khám nghiệm tử thi từ trong giường gỗ lớn ra, đặt chỉnh tề, sau đó bắt đầu khám nghiệm tử thi. Hài cốt có thể kiểm tra ra được nhiều hơn người đời tưởng tượng, có thể phán đoán giới tính của người chết. Ví dụ như xương hàm nam thì cao lại cong, nữ nhân thì thẳng hơn, xương tọa cắt ngang nữ, rộng nam hẹp, nữ tử từng sinh con thì sẽ có dấu vết, chiều dài của xương đùi và xương chảy có thể tính được chiều cao của người quá cố, mức độ tráng kiện của xương bàn tay có thể thấy người chết là thuận tay trái hay tay phải, thường xuyên tham gia vào lao động thể chất nặng nề hay sống an nhàn thì xương chắc hơn, độ dày của vảy xương được tạo ra bởi xương bị gãy có thể suy đoán được thời gian bị thương của nạn nhân khi còn sống, mức độ phân hủy xương có thể suy đoán được tuổi tác. Âm thanh Phương Khắc càng ngày càng thấp, tựa như lẩm bẩm. Tuổi của trẻ nhỏ càng dễ tính toán hơn, nhất là răng nanh, trước 12 tuổi răng sữa rụng, răng vĩnh viễn mọc ra. Ngũ Đạt thở dài. Ây, Phương Ngũ Tác không hổ là Ngũ Tác của Đại Lý Tự, quả nhiên tài nghệ cao siêu. Cận Nhược cực kỳ cảm động. Phương Ngũ Tác ngày thường khám nghiệm tử thi không bao giờ nói gì, hôm nay còn nói chuyện phiếm với chúng ta, hẳn là muốn cho chúng ta đỡ sợ. Phương Khắc khám nghiệm xong bộ hài cốt đầu tiên, biết cách khám nghiệm rồi treo ra khỏi mộ phần, khuôn mặt tái nhợt nhìn không ra vui buồn. Tục ngữ nói, họa hồ họa bì, nan họa cốt. Một người cho dù tối ra có thể ngàn biến vạn hóa thì xương cốt chung quy cũng không lừa được người. Ngũ Đạt theo ánh mắt đen nhánh của Phương Khắc, phát hiện lúc nói những lời này, hắn vẫn đang nhìn chằm chằm Vô Vi Tử đang bị trói, không khỏi giật mình, túm lấy Cận Nhược. Phương Ngộ Tác chẳng lẽ là nhìn lão đạo sĩ này không vừa mắt, tính mổ hắn ta xem sao? Cận Nhược cười hờ hờ hai tiếng không nói gì. Công tác thể lực nặng nề lại bắt đầu. Cận Nhược và Ngũ Đạt hai con người khốn khổ phụ trách mở quan tài, Phượng Khang phụ trách khám nghiệm tử thi. Từng cái mộ liên tiếp bị đào lên, từng quan tài liên tục bị mở ra. Lúc đầu Cận Nhược và Ngũ Đạt còn có chút sợ hãi, dần dần thể lực nguy cấp, tinh thần tê dại, chẳng màng đến sợ hãi nữa, tiến hóa thành hai công cụ mở quan tài luôn. Đợi 27 thi thể được khám nghiệm xong, Cận Nhược và Ngũ Đạt trực tiếp nằm dài trên mộ. Lúc này hai người họ với đám thi thể trong quan tài chỉ khác nhau là có hơi thở mà thôi. Phương Khắc ngồi trên mộ chậm rãi sửa sang lại bộ cách khám nghiệm tử thi, đứng lên nói: 27 thi thể đều là hài cốt, căn cứ vào nhiệt độ và độ ẩm đất nơi này để phán đoán, thời gian tử vong hơn nửa năm, kích thước, độ dày của hài cốt đều vô cùng mỏng, chứng tỏ tất cả người chết khi còn sống đều bị suy dinh dưỡng, trong đó có 13 hài cốt từng bị gãy xương, căn cứ vào xương đùi và chiều dài xương chày mà phán đoán, tất cả người chết cao không quá 1m6, răng sữa trong miệng chưa rụng. Dừng một chút lại nói: 27 người này đều là trẻ nhỏ dưới 12 tuổi, trong đó có 20 nữ đồng và 7 nam đồng. Ngũ Đạt cực kỳ sốc. Trẻ nhỏ? Sao lại nhiều thế? Phương Khắc mặt không chút thay đổi. Có thể còn có càng nhiều thi thể trẻ con hơn, chỉ là chúng ta còn chưa phát hiện ra thôi. Làm sao có thể? Nếu có nhiều đứa trẻ chết oan uổng như vậy, vì sao quan phủ chưa bao giờ nhận được báo án? Phương Khắc trầm mặt, sắc mặt Cận Nhược xanh mét. Ngũ bồ đầu có từng nghe nói đến Bạch Sinh không? Ngũ Đạt dường như đột nhiên không thể nói thành lời. Hắn sinh ra ở X Đô, lớn lên ở X Đô, từ nhỏ đã đi theo vì phụ thân làm bộ khoái, tất nhiên là biết Bạch Sinh. Đó là niềm vui và đồ chơi được các quý tộc thế gia ưa chuộng nhất, chỉ chọn những nữ đồng hoặc nam đồng dưới 12 tuổi, sau khi tàn nhẫn ngược đãi thì vứt bỏ ở chốn hoang dã giống như súc vật, nên bị gọi là Bạch Sinh. Gió lại lớn lên, thì khí từ bãi Tha Ma bốc lên, cành cây liễu xào xào điên cuồng. Phương Khắc đứng ở giữa đám mộ phần, cách kiểm tra thi thể trong tay không ngừng lật lên, bộ áo đỏ như máu vần vũ, bi thương tràn ngập khắp không khí. Cận Nhượng thở dài, thứ ngươi muốn cho chúng ta xem chính là cái này sao? Ngũ Đạt ngạc nhiên, Cận thiếu môn chủ đang nói chuyện với ai thế? Phía sau vang lên giọng nói thật ta cũng không nghĩ tới. Nửa câu đầu là giọng nói già nua, nửa câu sau giọng nói chợt trở nên sáng ngời, tựa như một giọt sương dưới ánh trăng. Ánh đao của Nhược Tịnh giống như một luồng sáng bạc luyện bay ra ngoài. Cận Nhược đánh về phía Vô Vi Tử, thân thể Vô Vi Tử co rụt lại, dễ dàng thoát khỏi dây thừng. Đạo bào tỏa ra bốn tầng ảo ảnh, Cận Nhược bổ đao vào khoảng không, trong nháy mắt tiếp theo, Vô Vi Tử tựa như một làn khói xanh bay đến ngọn cây liễu màn thầu, đón gió đêm bay đi. Cận Nhượng thu đao về vỏ hậm hực, hôm nay ta tha cho ngươi. Cầm Ngũ Đạt muốn rớt xuống đất, chỉ vào bầu trời đêm. Vân Trung Nguyệt. Lâm Tùy An dầm một tiếng, kéo mặt nạ ra người của Tiểu Lăng Quân mặt vàng ra. Dưới mặt nạ không phải gương mặt như nàng tưởng tượng, khuôn mặt tròn trịa, ánh mắt mảnh khảnh, hai gò má còn tô son đỏ, là Mãn Khải. Bị lừa rồi. Lâm Tùy An lúc này quay đầu lóe mắt quan sát. Đám người của năm đại môn loạn lên, đột nhiên có ba người nhảy ra khỏi đám người, rồi chạy như điên về phía cửa. Phản xạ có điều kiện của Lâm Thủy An là muốn đuổi theo, nhưng khi phản ứng lại, quay đầu nhìn, Mãn Khải đã trà trộn vào đám người, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Cơ hội thoáng qua, Lâm Thủy An cực kỳ tiếc nuối, chỉ có thể nhảy trở về đài cao. Đệ tử ngũ đại môn phái bị dọa muốn chết, đồng loạt chen chúc ở các góc. Nghĩ nếu Lâm Thủy An lại chém tới thì muốn chạy trốn cũng có thể nhanh hơn một chút. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt tiến lên. Ai? Là đứa sai vặt tên Mãn Khải ở Hách Lục gia. Hoa Nhất Đường dài một tiếng, xoay người nhìn về phía đám người Ô Thuần. Ô Thuần gãi gãi đầu, ho khan hai tiếng, ý bảo đệ tử môn hạ đưa lên một cái dương gỗ. Trong dương gỗ chứa thập tịnh tập lúc trước đưa cho Lâm Tùy An xem, một bản đồ phân chia thế lực Ngũ Lăng Minh, còn có một sấp khế ước. Người giang hồ nhất ngôn cửu đỉnh, chịu đánh chịu thua. Nếu đã thua Lâm Nương Tử và Hoa Tứ Lang, những thứ này đều thuộc về các ngươi. Hoa Nhất Đường nhận lấy dương gỗ cũng không vội vàng kiểm tra, nghiêng đầu đánh giá Ô Thuần một phen, đột nhiên nở nụ cười nói: Dám hỏi Ô môn chủ, thập tịnh tập này là ai cho ngươi? Ô Thuần thở dài. Ấy là người trẻ tuổi tên là Thất Gia. Tiểu kịch chương. Còn chưa tới phiền lăng mẫu xuất hiện hay sao? Chương 206. Chí hướng của học bá. Sau khi ván cược kết thúc, mọi người đổi đến lăng ba địch của tam viện đoàn Cửu gia. Đám tạp nhân rảnh rỗi đều cho ra ngoài, chỉ để lại Hoa Nhất Đường, Lâm Tùy An và ngũ đại phái trưởng môn ở trong mật đàm. Thường nói chuyện nhỏ thì mở đại hội, chuyện lớn thì mở tiểu hội. Đội ngũ tham gia hội nghị tinh giản như vậy thì việc cần thảo luận đó là đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong của ngũ đại môn phái. Mục đầu tiên của chương trình nghị sự, Lâm Tùy An quyết định kiểm tra hàng hóa trước, mở thập tịnh tập mà Ô Thuần đưa tới ra xem thử. Nội dung gần giống với những gì nàng nghĩ, là đao pháp được giảng giải chi tiết hơn, ảnh minh họa cũng không phải là người que nữa, mà là nhân vật mẫu mực. Mũi ra mũi, mắt ra mắt, thoạt nhìn có vẻ chính quy không ít. Mỗi chiêu đều phối hợp với hình minh họa, cũng không khác trí nhớ cơ bắp của Lâm Tùy An. Chỉ có chiêu thức thì hơi khác biệt. Ví dụ như, chiêu cắt yết hầu, máu văng 10 trượng, diêm la chiêu hồn phiên, thực ra là chặt đầu. Đao búa đoạn trường tên là đoạn tiêu, thì ra không phải chém một đao vào bụng người que, mà là chém cột sống. Đợi chém như súc vật là xa liệt, tấn phong trấn thu diệp là lăng trì. Sau thập khốc chính là thập tịnh. Lâm Tùy An ngoài miệng lẩm bẩm, trong lòng thở dài. Thì ra chiêu thức của thập tịnh tập thiết kế dựa trên 10 khốc hình, quả nhiên là thứ đao pháp xui xẻo. Hoa Nhất Đường nhíu mày, phá định thì sao? Lâm Tùy An hít sâu một hơi, mở trang cuối cùng. Tên chiêu thức: phá, định, khẩu quyết, ngộ tâm. Bên cạnh đó một vùng trống không, chả có cái rắm gì. Khó trách tịnh môn không người nào hiểu được chiêu này. Chiêu này tương đương với việc trải qua ngàn vạn cực khổ mới tìm được đáp án cuối cùng của môn toán. Kết quả chỉ có một chữ: lược qua. Đúng là cái đồ bịp bợm. Phía sau còn có một trang. Ô Thuần nhắc nhở. Trang cuối cùng viết 8 chữ lớn: tịnh tâm tự trì, phương đắc thủy chung. Chữ viết hoàn toàn khác với phía trước. Khẩu quyết chiêu thức phông chữ đẹp đẽ tao nhã, nhìn rất duyên dáng. Mà 8 chữ này được viết rất đậm, nét chữ mạnh mẽ giống như một lời cảnh tỉnh. Lông Thất Gia đưa thập tịnh tập cho Ô môn chủ, hắn còn nói gì nữa không? Lâm Tùy An hỏi. Ô Thuần lắc đầu, ngoại trừ nói đây là bản gốc của tịnh môn Ando gia thì không nói tới cái gì nữa hết. Thất gia kia là người như thế nào? Hoa Nhất Đường hỏi. Ta chưa từng thấy mặt hắn. Hắn vẫn luôn đeo mũ trùm màu đen rất dày, tuổi tác có vẻ không lớn, giọng nói suy yếu, vô cùng gầy, giống như bị bệnh. Chẳng qua người này rất có mưu trí, thường nói ra những điều bất ngờ. Ví dụ như để cho năm phái các ngươi tìm cách quy về dưới trướng tịnh môn sao? Ngũ đại trưởng môn nhân cười gượng. Lâm Tùy An trong lúc đối chiến thực ra cũng mơ hồ cảm giác được trận đánh cuộc này có uẩn khúc gì đó. Trong sự nghiêm túc lộ ra vài phần không đứng đắn, dân có khí thế không đứng đắn của Hoa Nhất Đường, giống như thiết kế riêng cho nàng và Hoa Nhất Đường vậy. Bây giờ thấy năm người này mặc định thì tự nhiên thấy hơi khó chịu. Hoa Nhất Đường thảnh thơi ve vẩy quạt, cười tươi, thành khẩn, chân thành, tha thiết, khác biệt với lời nói tiếp theo của hắn. Indo thế gia chia cắt, thích hợp để sinh tồn. Môn phái giang hồ nếu muốn sống sót thì chỉ có thể tìm chỗ dựa tốt, bối cảnh dựa vào phải cứng rắn, và đầu tiên sẽ nghĩ đến ngũ họ Thất Tông. Ở Ích Đô thì Tùy Châu Tô Thị tất nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, Tô Thị Tùy Châu cũng không dễ bám vào được. Tô gia cuối cùng chỉ chọn ba phái Ngũ Lăng Minh, Đăng Tiên Giáo và Hoàng Cửu gia có thế lực lớn nhất. Phái Hạc Tiên và Nha Hàng Môn không được chọn, chỉ có thể lui về chọn cái khác. Trước sau, nương tựa vào mấy nhà chân chó của Tô Thị, Thành Bắc Vương Thị và Thành Nam Ngô Thị. Năm vị trưởng môn không lên tiếng. Như thế, thế lực giang hồ của thành Ích Đô mới phân chia cân bằng, cũng coi như có thể hòa thuận chung sống. Ai ngờ triều đình đột nhiên điều tới một hoa tham quân chướng mắt, lại còn lòi đâu ra một chủ nhân thiên tịnh đau đầu, quấy cho ích đồ chướng khí mù mịt. Tịnh môn đang hấp hối đến nơi đột nhiên nổi dậy. Thành Nam Ngô Thị và Thành Bắc Vương Thị trước sau lâm vào loạn cục, càng tệ hơn nữa chính là chủ nhân thiên tịnh Lâm Tùy An liên tục đấu với ba vị trưởng môn của các môn phái lớn, còn hoàn toàn giành thắng lợi. Đăng Tiên Giáo, Nha Hàng Môn, Ngũ Lăng Minh vì bại trận nên có người mất địa bàn, có người tổn thương nguyên khí, cho nên có người bị thế gia đại tộc chê bỏ. Hạc Tiên Phái và Hoàng Cửu gia mồi hở răng lạnh, kết quả chư vị đây mới thấy hoảng hốt. Năm trưởng môn cúi đầu nốc trà, nụ cười của Hoa Nhất Đường càng lúc càng chân thành. Đúng lúc này, Thất Gia xuất hiện chỉ một con đường khác cho các vị, đó là quy thuận tịnh môn. Lý do Thất Gia đưa ra ước chừng có 3 điểm sau đây. Thứ nhất, tịnh môn có chủ nhân thiên tịnh tọa trấn, Tịnh môn thiếu môn chủ đã thu lại bốn phần đàn Dương đô, Đông đô, Quảng đô, Ích đô, nhân số đông đảo, thế lực bao trùm cả nước, thực lực không thể khinh thường. Thứ hai, Tịnh môn có Dương đô hoa thị chống lưng, lại được quyền mua bán trà bách hoa, không chỉ không lo ăn mặc, nếu kinh doanh tốt thì cũng có thể khá giả. Thứ ba cũng là điểm quan trọng nhất, trong ngũ tính thất tông, tùy châu tô thị đã mục nát xuống dốc, Dương đô hoa thị lại ngày càng phát triển. Nếu muốn chọn chỗ dựa vững chắc thì tất nhiên phải chọn người có tiền thì mới có được tiền đồ. Ngũ trưởng môn lúng túng. Ai thì kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt mà. Hoa Nhất Đường gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chỉ là quy thuận tịnh môn như thế nào cũng phải có kỹ thuật. Nếu là chờ tịnh môn giết tới cửa vậy thì quá bị động. Ví dụ như Đăng Tiên Giáo sau khi mất địa bàn đường Cẩm Lý, chỉ có thể ở Ích Đô Hoa Thị mưu sinh, chẳng được tính là nhân viên ngoại biên của tịnh môn. Thay vì ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất kích, khiêu chiến chủ nhân thiên tịnh. Mặc dù bại thì vẫn vinh quang, như vậy có đi theo tịnh môn cũng có thể tranh thủ được địa vị cao hơn một chút. Vì thế thất gia thiết kế ván cược này cho các ngươi, nói vậy là các ngươi lúc trước thương lượng từ trước để cho chúng ta 5 ván 3 thắng hoặc là 3 ván 2 thắng. Ngũ trưởng môn liếc nhau, lau mồ hôi. Hòa Thầm Quân quả nhiên thần cơ diệu toán, thật sự quả là như vậy. Ô Thuần ôm quyền nói, nếu chỉ là vì tiền đồ 5 người chúng ta thì không đến mức dùng thủ đoạn như thế này. Chỉ là huynh đệ môn hạ đi theo chúng ta nhiều năm nay chịu mưa chịu gió, chúng ta cũng phải có trách nhiệm với họ, dù thế nào cũng phải bày mưu kế tính một hai. Như thế cũng có thể bỏ qua, chỉ là... Lâm Tùy An liếc mắt nhìn Hoa Nhất Đường một cái, Hoa Nhất Đường biểu cảm như cười như không. Hoa Mỗ là người làm ăn, cũng không phải mở Phật đường, chỉ lấy bí tịch võ công môn phái các ngươi là được rồi, vì sao còn phải quan tâm người của các ngươi nữa? Ai ngờ lời này vừa mới nói ra, năm trưởng môn lại đồng thời nở nụ cười. Phùng Kiều nói, thật ra kia nói, Hoa gia tứ lang là người thích xen vào việc của người khác, nếu hắn đã thu nhận các ngươi thì sẽ không vứt bỏ các ngươi. Tây Môn Dương nói, hắn còn nói, Đăng Tiên Giáo chính là ví dụ, ít nhất cũng có thể ăn được một miếng cơm ở Hoa Thị Ích Đô. Hoàng Điền tiếp, hắn nói tịnh môn bây giờ đang cần nhân tài, cho nên cho dù Hoa tứ lang mặc kệ thì Lâm Nương Tử cũng sẽ quan tâm. Sa Tùng nói, hắn nói, có người mới gia nhập thì việc làm ăn của tịnh môn sẽ càng ngày càng lớn. Ô Thuần chốt, thật ra nói, Hoa Tứ Lang và Lâm Nương Tử khác với Tô Thị Tùy Châu, qua cầu rút ván, bọn họ là người tốt. Ai, rõ ràng là bị người ta tính kế, nhưng sao lại nghe như là mình chiếm được miếng hời lớn thế này? Trọng điểm là còn bị người ta khen ngợi lên tận trời, tâm trạng đúng là khó nói thành lời mà. Lâm Thủy An tặc lưỡi, có tính toán tinh vi từng bước, khống chế lòng người như thế này, thật sự quá giống phong cách của Kỳ Nguyên Sinh. Chúng ta quả thật là thành tâm quy thuận. Năm người đứng lên đồng thời dâng bí tịch võ công của môn phái mình lên. Nếu đã vậy, Hoa Mỗ cũng xin nhận. Hoa Nhất Đường cười tủm tỉm nhận hết toàn bộ. Năm vị trưởng môn. Ế, tuy là nói như vậy, nhưng Hoa Tứ Lang ngươi cũng chẳng khách khí gì nhỉ? Ai ngờ chuyện càng thái quá hơn còn ở phía sau, Hoa Nhất Đường bày năm quyển bí tịch trên bàn, mời Lâm Tùy An xem. Những bí tịch này viết chuyên nghiệp hơn Thập Tịnh Tập nhiều, đồ họa cũng đẹp, chi tiết tường tận, còn có tâm đắc nghiên cứu phác họa của các thế hệ trưởng môn các phái. Tất cả đều là văn ngôn văn tối nghĩa. Lâm Tùy An đau đầu chọc chọc cánh tay Hoa Nhất Đường. Ngươi, đến đây. Hoa Nhất Đường đắc ý, quả nhiên vẫn phải nhờ ta. Liếc mắt một cái, đảo qua 20 hàng, chưa qua thời gian một chén trà đã đọc xong, phép phải qua thay đổi tư thế ngồi, nhàn nhã nói, muốn nghe cái nào? Ngũ Lăng Minh, đao pháp miêu đao, dài, thực, nặng, ưu điểm đao dài, phạm vi công kích lớn, lực sát thương lớn, nhược điểm đao thực biến hóa không đủ, đao nặng, không có sức mạnh thì không thể sử dụng. Ánh mắt bốn vị trưởng môn thoáng cái bắn về phía Ô Thuần, Ô Thuần sắc mặt trắng bệch, Hoa Nhất Đường nói đúng vào tinh túy của đao pháp miêu đao. Lâm Tùy An gật đầu, ô minh chủ, Lâm Mỗ có ý kiến, người có nguyện nghe không? Ô Thuần giật mình, Lâm Đường Tử xin nói, cải tiến miêu đao, làm thân đao mỏng lại, sống đao làm tròn, trọng lượng đao khống chế khoảng 2 cân, làm theo cách tạo ra đao nhẹ và nhanh, điều chỉnh một chút thì có thể khắc phục khuyết điểm thật, khuyết điểm đao nặng, thành đao hư, thừng khó lường. Ô Thuần nghẹn họng, lúc trước vì phát huy ưu thế của miêu đao nên vẫn luôn làm đao vừa dài vừa chắc. Đào nặng 6 cân, lúc múa cực kỳ tốn sức. Cho dù hắn ngày đêm luyện công thì cũng không cách nào đột phá bình cảnh, cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc làm ngược lại, đổi đao nặng thành đao nhẹ. Lâm Tùy An khép chụp thư lại cột chặt, trả lại cho Ô Thuần. Ô Minh Chủ không ngại thử xem. Ô Thuần một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần lại. Đa tạ lần nương tử. Nhà hàng môn. Nhà hàng môn có liên hoàn chân đạn, chân to, công phu cứng rắn, hạ bàn vững chắc. Ưu điểm, bùng nổ mạnh mẽ, tốc độ nhanh. Nhược điểm, không đủ độ chính xác. Mọi người giật mình, trong lúc hỗn chiến vừa rồi, Phùng Kiều quả thật có nhiều lần đá lệch. Ngoại trừ Lâm Tùy An, những người khác ai cũng bị đá vài cước. Thật sự là, mẹ nó chứ, đau thấu trời mà. Phùng Kiều ngồi thẳng người. Lâm Đường Tử có đề nghị không? Đá không chính xác là bởi vì sức chịu đựng không đủ. Sức chịu đựng không đủ, độ phân giải giảm xuống nên mới nhiều sai sót, dẫn đến gánh nặng trong lòng tăng quá mức, sai sót lại càng nhiều. Cứ tuần hoàn như thế nên càng thêm tiêu hao thể lực. Lâm Tùy An thu hồi bí tịch võ công của nhà hàng môn. Ngày thường khi luyện công, không nên chỉ luyện hạ bàn và sức bộc phát, còn phải tăng thời gian dài, luyện sức chịu đựng nữa. Phùng Kiều mừng rỡ quá đỗi, đá tạ Lâm Nương Tử chỉ điểm. Ba trưởng môn còn lại vừa nghe đều thấy hăng hái, trong mắt trừng đến sáng ngời, mắt trong mong nhìn sang. Song đào hạc tiên phái, ưu điểm đao pháp sắc bén, khuyết điểm biến thông không đủ. Lâm Mỗ trước đây từng học một chút đao pháp song long xuất hải của Khương Trần, có thể thông qua điều chỉnh tiết tấu của hai tay trái phải, sử dụng chiêu thức khác nhau. Nếu sa môn chủ có hứng thú, ngày khác có thể đến phần đàn tịnh môn, ta dạy ngươi. Sở Tùng mừng rỡ khôn xiết, Sở Mỗ và đệ tử Hạc Tiên phái đa tạ Lâm Đường Tử. Hoàng Cửu gia, quyền pháp và ám khí. Quyền pháp bình thường không hề có điểm sáng, ám khí chuẩn đầu quá kém. Lâm Tùy An gãi gãi chán. Ê, ám khí thì Lâm Mỗ thật sự không am hiểu, không dám nói lung tung. Chẳng qua tịnh môn ích đô, tứ trưởng lão Bạch Sơn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú trên giang hồ, có lẽ sẽ đưa ra được chút đề nghị. Hoàng môn chủ nếu không chê, thì ngày khác có thể cùng sa môn chủ đến tịnh môn. Hoàng Điền liên tục gật đầu. Cũng tốt, cũng tốt. Đăng tiên giáo, triền ti kiếm, mượn lực đả lực, phát sau đến trước. Ưu điểm, lấy nhu khắc cương. Khuyết điểm, thực chiến, sức sát thương không đủ. Lâm Tùy An trầm mặt một lúc lâu. Cái này tương đối khó, chỉ có thể luyện nội công. Đừng nói Tây Môn Dương, tất cả mọi người đều không hiểu ra sao. Nội công là gì? Lâm Tùy An thầm nghĩ không ổn, thế giới này quả nhiên không có thiết lập nội công. Suy nghĩ một lát chỉ có thể đi theo một con đường khác, vẫn chế độ lừa đảo. Triền thi kiếm mượn lực đánh lực không tệ, nhưng nếu muốn tinh tiến hơn một tầng, chỉ có thể thực hành thái cực. Tây Môn Dương mở to hai mắt, nguyện nghe rõ. Lâm Tùy An hắng giọng. Cái gọi là thái cực, điểm chú ý chính là trong động có tĩnh, trong tĩnh có động, âm dương luân phiên, kéo dài không dứt. Trong tay không chiêu, trong lòng có chiêu. Lấy thủ làm công, đặt chính mình đứng ở thế bất bại thì chính là thắng. Mô Phật, các vị thái cực tổ sư gia, ta đã nói nhảm thôi, ngàn vạn lần đừng có đến tìm ta đòi nợ. Tây Môn Dương nghe như hiểu như không, tiếp nhận bí tịch của mình, ngẩn người nhìn chằm chằm tên khởi xướng. Bí tịch võ công của ngũ đại phái đưa ra, chưa đến hai chén trà lại thu về, thứ cùng nhận được. Còn có chỉ điểm của chủ nhân thiền tịnh Lâm Tùy An. Năm người ở giang hồ lăn lộn nhiều năm, tất nhiên biết phần lượng của mấy câu này. Nói nó có giá trị ngàn vàng cũng không quá đáng. Ô Thuần nhịn không được hỏi. Lâm Đương Tử không giấu giếm chỉ điểm cho chúng ta như vậy, chẳng lẽ không sợ công phu của chúng ta tinh tiến lại uy hiếp đến người và tịnh môn sao? Lâm Tùy An mỉm cười. Không sao. Năm người cực kỳ cảm động. Thầm nghĩ chủ nhân thiên tịnh quả nhiên lòng dạ rộng lớn, có thể sánh vai với tông sư võ lâm đức cao vọng trọng. Đối mặt với người như thế này, lúc trước bọn họ đối chiến lại còn nổi lên tư tâm, muốn đục nước béo cò, nhân cơ hội thắng nàng một chiêu nửa thức để đổi lấy thanh danh của mình, quả thực là quá mức hổ thẹn. Vừa sợ vừa kính lại vừa thẹn, năm vị trưởng môn cuối cùng đã thực sự tâm phục khẩu phục Lâm Tùy An. Lâm Tùy An rất tự đắc, thầm nghĩ trở về chắc chắn phải dạy cho cận nhược một bài học tốt này, xem sư phụ nó lấy đức phục người như thế nào. Ai ngờ, Hoa Nhất Đường lại cười tủm tỉm bổ sung một câu. Dù sao các ngươi có cố gắng thế nào thì cũng đều không đánh lại Lâm Tùy An. Tiểu kịch trường, ngũ đại trưởng môn, khẩu khí của Hoa Tứ Lang ngươi cũng quá khiến cho người ta chán ghét mà. Ai, thứ hàng này quả nhiên là kéo thù hận chuyên nghiệp. Chương 207, mẹ nó, ngươi ý miệng lại. Lăng Chi Nhan cảm thấy mình giống như một tên ngốc vậy. Nhìn thấy Mã Thị Mã Bưu ở Thành Đông dắt theo một đám người hùng hổ tiến vào phường trà Thu Nguyệt, tự nhiên thấy lo lắng nên cũng theo sát theo sau. Đám người Mã Bưu vào phường trà đã hú to gọi nhỏ, dáng vẻ như đến phá phách. Căng khách uống trà trong quán trà cực kỳ căm phẫn, đập bàn đứng lên. Mắt thấy hai bên sắp đánh nhau, Lăng Chi Nhan kinh hãi đang muốn xông lên thì đúng lúc này Tuyết Thu và Hoa Nhất Mộng đi ra khỏi nội đường. Ánh nắng buổi chiều vàng vàng, đôi mắt của Hoa Nhất Mộng hờ hững, khuôn mặt tuyệt đẹp nở rộ trong hương trà, nhìn vô cùng quyến rũ. Đám người Mã Bưu ngây ngốc tại chỗ, đến cả họ mình cũng đều quên mất. Lăng Chi Nhan cũng ngẩn người, hắn có phải là lo lắng thái quá rồi hay không? Hoa Nhất Mộng nhướng mày cười. Mấy vị lăng quân đến uống trà sao? Đám người Mã Mưu gật đầu như dã tỏi. Đúng đúng đúng, ta đến uống trà. Tuyết nương tử, mau đưa trà đắt và thơm nhất nơi các người lên. Các nữ trà khách rất không cam lòng. Tuyết nương tử dùng ánh mắt trấn an, ý bảo mọi người trở về ngồi trước, không cần xuất đầu lộ diện vì phường trà mà gặp phiền toái. Lại lệnh hầu trà đưa trà cụ, chén trà, ấm trà và trà lên. Đám người Mã Mưu căn bản không có tâm tư uống trà, ánh mắt dính chặt lên người Hoa Nhất Mộng, ánh mắt dầu mỡ đến ghê tởm. Lăng Chi Nha chỉ cảm thấy một ngọn lửa vô danh sộc thẳng lên đầu, thầm nghĩ Hoa Nhất Mộng là tỷ tỷ của tứ lang, sao có thể bị vũ nhục như vậy. Hắn vén áo choàng bước qua cửa, trực tiếp đi về phía bàn của đám Mã Mưu. Đột nhiên một thiếu niên hầu trà chui ngang, kéo Lăng Chi Nhan sang một bên, thâm giọng nói: "Lăng tư trưởng chờ có nóng nảy." Lăng Chi Nhan nhíu mày. Hầu trà dường như bị sắc mặt Lăng Chi Nhan dọa sợ, run rẩy một cái, lại hạ thấp giọng thêm nữa: "Là Hoa tam nương dặn." Lăng Chi Nhan kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Hoa Nhất Mộng, vừa khéo Hoa Nhất Mộng cũng nhìn qua, thản nhiên cười với hắn. Lăng Chi Nhan đỏ mặt, rời ánh mắt khỏi người Hoa Nhất Mộng, trong lòng dần dần tỉnh táo lại. Hoa tam nương nói không sai, lúc này đám Mã Mưu đang an phận thủ thường, chỉ là trà khách bình thường. Nếu mình vô duyên vô cớ đi lên đánh bọn họ một trận thì chẳng phải là hành vi vô lại sao? Nếu truyền đến gia chủ ở Lão Trạch Huỳnh Dương Lăng Thị và đại lý tự khanh Trần Yến Phàm, chắc chắn sẽ lại bị của trách một hồi. Nghĩ đến đây, Lăng Chi Nhan không khỏi có chút hâm mộ Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An. Lúc này nếu có hai người họ ở đây thì hắn có lẽ sẽ mặc kệ 3-7-21 gì, cứ đánh một trận rồi nói sau. Lăng Chi Nhan thở dài hỏi hầu trà: "Có vị trí nào kín kín không?" Hầu trà vội chớp chớp mắt, cười hề hề hai tiếng: "Lăng tư trực, mời qua bên này." Lăng Chi Nhan bị dẫn đến góc phía đông bắc của phường trà, vị trí rất khiêm tốn. Hầu trà còn rất nhiệt tình đặt một bức bình phong 3 tấm che Lăng Chi Nhan ở bên trong. Vị trí này không gần không xa, không chỉ có thể nghe thấy mấy người kia nói chuyện. Hầu trà chỉ về phía bàn của tên Mã Bưu kia, lại chỉ về phía Hoa Tam Nương và Tuyết Nương Tử phía sau quầy, mặt mày hớn hở nói: "Cũng có thể thấy rõ Hoa Tam Nương phía sau quầy." Lăng Chi Nhan mở to hai mắt: "Cái gì hả?" Vẻ mặt trà thị cực kỳ mong mỏi: "Hóa ra Tam Nương khuynh quốc khuynh thành, đừng nói nam tử, đến cả nữ tử cũng là vô cùng ái mộ." "Ta không phải." "Ai ai ai, chúng ta đều là nam nhân, tâm tư của đại nhân ta hiểu mà." Hầu trà si mê nhìn Hoa Tam Nương. Với dung mạo và gia thế như Hoa Tam Nương, người theo đuổi hẳn như cá qua sông. Lăng Tư Trực đại nhân không dám biểu đạt tâm ý của mình cũng là chuyện thương tình thôi, chỉ có thể giấu lòng yêu thương ở trong lòng, từ xa nhìn theo Tam Nương, ôm một nỗi tương tư khó nén. Cảm khái xong, hầu trà pha cho Lăng Chi Nhan một chén trà rồi thở dài rời đi. Lăng Chi Nhan dở khóc dở cười, muốn đi lại không dám đi. Đám người Mã Bưu đến đây cũng chẳng có ý tốt, lỡ như hắn đi mà phường trà Thu Nguyệt có xảy ra chuyện gì thì phải ăn nói thế nào với tứ lang đây. Chuyện đã đến nước này, đã đến rồi vậy thì cứ ngồi chờ thôi. Lăng Chi Nhan yên lặng kéo bình phong một chút, che kín tư thế ngồi cứng ngắc và làn da mặt mỏng manh của mình. Đám nhị thế tổ do Mã Bưu cầm đầu là công tử ăn chơi tiếng tăm thành Ích Đô, vừa mới vào đã bị dung mạo của Hoa Tam Nương chấn nhiếp, quả thực thành thật suốt một canh giờ, thời gian càng lâu càng để lộ nguyên hình, vừa muốn rượu vừa muốn thức ăn, thậm chí còn ám chỉ kêu Hoa Tam Nương lại đây bồi rượu. Nhưng vừa mới hé ra một câu, nhóm nữ trà khách xung quanh đã hung hăng trừng mắt nhìn tới. Đầu bếp thậm chí còn cầm dao nhà bếp đứng bên cạnh Hoa Nhất Mộng. Đám Mã Bưu vội sợ hãi cười ha ha cho qua. Ngồi được một chốc lại có chút không cảm lòng, đồng loạt thi triển những biểu hiện mị lực bình sinh học được để hấp dẫn sự chú ý của Hoa Tam Nương. Lúc thì ngâm thơ, lúc thì hát khúc, lúc thì lại tỉ thí sức mạnh một cách khó hiểu. Ánh mắt của các nữ nhân trong tòa trà phường nhìn bọn họ tựa như nhìn một đám xiếc khỉ. Thăm dò một hồi, chẳng những không được Hoa Tam Nương yêu ái, lại còn thu về một đống khinh bỉ. Mấy người này đã thấy hơi thiếu kiên nhẫn. Nhưng đúng lúc này, các nữ khách trong trà phường giống như đóng đinh ở chỗ ngồi, Từ giữa trưa ngồi đến hoàng hôn, lại từ hoàng hôn ngồi đến buổi tối, đi nhà xí cũng thay phiên nhau đi. Ánh mắt sắc bén, mặt đầy sát khí, chẳng ai chịu rời đi. Trên mặt Mã Miêu hiện ra vẻ không kiên nhẫn, ngón tay lạch cạch gõ chén trà. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng ngời, hắn thấy được Cù Tuệ đang hầu trà, chợt thấy hăng hái, cao giọng nói: "Ai ra, đây không phải là phu nhân Cù thị của Ngô Chính Lễ sao? Đã lâu không gặp sao lại tiều tụy thế này?" Mấy nhị thế tổ đồng loạt hô hào: "Mã huynh người không biết đó thôi, nữ nhân này không an phận, đã nghĩa tuyệt với Ngô huynh rồi." Ấy, đường đường là phu nhân của gia chủ Ngô thị, bây giờ lại lưu lạc đến trà phường làm việc, quả thật thê thảm đến mức khiến người ta đau lòng. Mấy nam đinh của Cù gia kia đều là mọt sách, bây giờ không có Ngô thị làm chỗ dựa thì muốn sống tiếp cũng đều là vấn đề, cũng khó trách Cù nương tử muốn xuất đầu lộ diện. Cù Tuệ cứng đờ, Long Chi Nhan thầm nghĩ không ổn, vội đứng lên, bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra thật nhanh. Xuất đầu lộ diện thì sao? Chúng ta có tay có chân, tự kiếm tiền tự ăn, sống thoải mái là được. Tuyết nương tử đi tới, vỗ vỗ vào vai Cù Tuệ nói. Các nữ khách đồng loạt phụ họa. Cù Tuệ nhìn về phía Tuyết nương tử, trong mắt tỏa ra một tầng ánh sáng. Các nhị thế tổ liếc nhau, lộ ra nụ cười vui sướng khi người gặp họa. Chúng ta là thấy bất bình cho Cù nương tử thôi. Chân trước vừa nghĩa tuyệt với Ngô Chính Lễ, chân sau đã có người đăng đường nhập thất. Mắt thấy đã sắp thành tân phu nhân của Ngô Chính Lễ rồi. Cù Tuệ biến sắc, nhị thế tổ cười lớn hơn. Sốt ruột rồi, nàng ta nóng ruột rồi kìa. Quả nhiên một ngày vợ chồng trăm ngày ân, ngoài miệng thì nói nghĩa tuyệt nhưng trong lòng vẫn là nhớ nhung lắm ha. Mã Biêu nhếch miệng cười nói, hôm nay chúng ta đi thăm huynh đệ Ngô thị, nhìn bọn họ sống rất thoải mái. Ngô Tham Quân thân thể cường tráng, chỉ 50 gậy thôi thì có đáng là gì? Nằm sấp trên giường nói chuyện phiếm với chúng ta, thần thái sáng láng. Ta đoán chừng qua mấy ngày nữa là có thể xuống đất. Còn hẹn ta đợi ngày khác đến phường Hồng Hương nghe khúc uống rượu nữa kìa. Trong mắt vừa đào lại nói, Ngô gia chủ có 6 thị nữ xinh đẹp phụng dưỡng, bên giường vừa là trái cây vừa là điểm tâm, ta nhìn còn mập thêm một vòng nữa, sắc mặt cũng không tệ. À đúng rồi, đầu giường hắn còn treo chuông nhân duyên của chủ đại từ, trên thẻ nhân duyên còn thêu chữ tinh xảo, vừa nhìn đã biết là làm từ tay nữ tử. Một nhị thế tổ khác bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa, còn viết thơ định tình. Hình như là cái gì mà chiều tối nay gặp được lương nhân. Gương mặt Cù Tuệ trong nháy mắt trở nên trắng bệch, môi xanh mét, ánh mắt trong mắt tiêu tan từng chút. Cuối cùng tối đến dọa người. Hoa Tam Nương tiến lên một bước kéo Cù Tuệ ra phía sau. Một nam nhân vừa ghê tởm lại vô năng, không cần cũng được. Cù Tuệ nắm lấy tay áo mình, thân thể run rẩy không ngừng. Nói không sai, nếu không phải là người xứng đáng thì chẳng cần đâu. Tuyết Nương Tử cao giọng nói. Mạ Biêu níu tặc lưỡi. Ấy ấy, Tuyết Nương Tử nói vậy là sai rồi. Nữ tử yếu đuối nên không sống dựa vào nam nhân thì tất nhiên là sống vô cùng vất vả. Ví dụ như phường trà Thu Nguyệt này của ngươi, Tuyết Nương Tử dậy sớm ngủ muộn để kinh doanh, lại chỉ có một chút lợi nhuận ít ỏi. Nếu Tuyết Nương Tử chịu tiếp nhận lời mời chào của Mã Thị ta, thì về sau có thể lấy được trà ở Mã Thị ta với giá thấp hơn giá thị trường 3 lần. Thì ra Mã Bưu đến là vì muốn thu mua phường trà Thu Nguyệt. Lăng Chi Nhan yên lặng nắm chặt hoành đao bên hông, sắc mặt Tuyết Nương Tử lạnh băng. Ta nhớ là mình đã từ chối từ lâu rồi. Tuyết Nương Tử cũng đừng tuyệt tình quá như thế chứ. Mã Biêu nói, trà bách hoa dùng trong trà phường này của ngươi rõ ràng là tàn thứ phẩm. Nếu dùng trà bách hoa của Mã Thị ta, không chỉ giá cả thấp hơn mà chất lượng cũng tốt hơn, chẳng phải là càng thỏa đáng hơn hay sao? Ngươi nói trà của ai là đồ thứ phẩm? Hoa Nhất Mộng trợn mắt xắn tay áo. Bà nói chứ, bà đây không ra uy thì ngươi coi ta là mèo bệnh. Nhìn thấy một mỹ nhân xinh đẹp kiều diễm trong chớp mắt biến thành hung thần ác sát như thế, đám Mã Biêu đột nhiên không cách nào quen được, tất cả đều ngớ ra. Mã Biêu còn kinh ngạc lặp lại lời thoại, trà bách hoa của Mã Thị ta là chính tông thất, chính tông cái bà nội ngươi. Hoa Nhất Mộng nổi giận đùng đùng, thì ra là bọn khốn nạn các ngươi làm giả trà bách hoa của Hoa Thị ta. Mọi người Mã Biêu choáng váng. Hoa Thị, các tỷ muội sống lên nào. Hoa Nhất Vọng vỗ tay hét lên, tất cả hầu trà, tiến sĩ trà, đầu bếp, gã sai vặt, nữ khách đồng thời xông lên, vừa đánh vừa đạp, vừa xé vừa cào, đánh cho đám kia tối tăm đầu óc. Đám người Mã Bưu ôm đầu ngồi xổm xuống đất, phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ. Lăng Chi Nhan tung người lên, vội vàng ngăn cản các cô nương đang đánh nhau hùng hổ. Đường luật sở nghị có quy tắc, tụ tập ẩu đả bị phạt đánh 40 roi. Vết thương thấy máu không phải tay chân, còn lại đều là vật người người khác, tức là binh dùng đao cũng là ấy. Chư vị cô nương vây đánh như thế này có điều không ổn. Lăng Tư Trực đại nhân, Ngài cũng ở đây thật sự là tốt quá rồi. Mã Biêu ngẩng đầu lên nhìn, gần như mừng đến phát khóc. Cái đám nữ nhân điên này không phân biệt sai trái, bừa bãi đánh lương dân chúng ta. Lăng đại nhân, ngài phải chấp pháp công bằng, trị tội các nàng. Nói còn chưa xong, Lăng Chi Nhan đã cầm vỏ đao đập vào mặt Mã Bưu. Mã Bưu chảy máu mũi, miệng sùi bọt mép, ngã lăn ra đất. Lăng Chi Nhan nổi gân xanh. Nương nó, ngươi cầm miệng lại. Các cô nương đều sợ ngây cả người, đồng loạt trừng mắt nhìn Lăng Chi Nhan, trong mắt Hoa Nhất Mộng muốn rớt ra. Lăng Chi Nhan có hơi xấu hổ, vội vàng ôm quyền nói: "Vừa rồi tình thế cấp bách, Lăng mộ thất lễ." Đột nhiên mọi người lại thay đổi sắc mặt. Lăng Chi Nhan chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Vừa quay đầu đã thấy da mặt mấy nhị thế tổ kia nổi lên một loại màu xanh quái dị, quẹo một cái nôn ra một mớ chất lỏng xanh đỏ gớm ghiếc. Lăng Chi Nhan kinh hãi thất sắc, quyết định ôm Hoa Nhất Mộng tránh xa 3 thước. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Cù Tuệ không kịp né tránh bị phun đầy người, hai mắt lật một cái, ngã vào trong ngực Tuyết Nương Tử. Các cô nương thì hét lên chạy tán loạn. Lại thấy mấy nhị thế tổ kia nằm thẳng cẳng trên mặt đất, hai tay hai chân co giật không ngừng. Lăng Chi Nhàn ngạc nhiên: Đây là Lục Lang à?" Hoa Nhất Mộng tay trái ôm cổ Lăng Chi Nhàn, tay phải bịt mũi. "Chẳng lẽ ngươi bị ăn vạ rồi sao?" "Hả?" Tiểu kịch trường. Mộng Hạ lái xe ngựa chở Cận Nhược và Phương Khắc chạy như điên về Hoa Trạch. Cận Nhược rụt người ở góc xe lạnh run. Phương Khắc đang mài đao mổ xác của hắn, lưỡi đao mài trên đá phát ra những tiếng xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Cận Nhược khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ Phương Đại Phu tức giận vì không bắt được Vân Trung Nguyệt mà tính mổ hắn để xả giận hay sao? Còn một người đồng thời cũng khóc không ra nước mắt như hắn, Ngũ Đạt vẫn còn ở bãi Tha Ma chờ các huynh đệ phủ nha đến giúp đỡ khắc phục hậu quả, đang ngồi co rụt lại dưới cây liễu màn thầu, giờ cây phất trần Vân Trung Nguyệt ném lại lên, miệng lẩm bẩm: "Oan có đầu, nợ có chủ. Đại quỷ tiểu quỷ chớ có tìm ta, Vô Lượng Thiên Tôn A Di Đà Phật, hãy đến cứu ta với." Hết chuyện. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.